Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 189 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo trở lại miếu Sơn Thần, một bên chậm rãi đợi người Thiên Đình tới, một bên theo dõi Hắc Sơn. Bất quá sau khi Hắc Đế lẻn vào địa mạch, không hề có động tĩnh, hiển nhiên cũng là ẩn tàng rồi. Chỉ chớp mắt chính là 7 ngày trôi qua, Thiên Đạo Minh quét sạch Hắc Sơn, đánh đến khí thế hừng hực. Ba người Nguyên Thần Vương bản thân xuất mã, đầu tiên là vơ vét của cải của Tam Đại Yêu Vương, thế lực nhỏ khác cũng không hề chống cự. Bất quá hơn phân nửa yêu ma quỷ quái phát hiện không thích hợp đã trốn chạy, chỉ có một ít không tin có tà, cho rằng Thiên Đạo Minh là hư trương thanh thế, cũng căn bản không tin Tam Đại Yêu Vương sẽ xảy ra chuyện, chạy chậm một bước đều bị Thiên Đạo Minh bao vây tiêu trừ. Nguyên Thần Vương thu được vốn to, trước tiên liền đưa tới cho Trương Hạo một thuyền đại lễ, không sai là tặng nguyên một chiếc tiên thuyền, ngay cả tiên thuyền cũng cùng nhau tặng. Hơn nữa tiên thuyền này là dùng vàng dòng mỹ ngọc chế tạo, kim bích huy hoàng, hoa lệ đến cực điểm, chính là từ động phủ Hổ Uy Vương đoạt lại. Tiên thuyền chỉ có Thiên Công Ti Phủ Thiên Đình có thể chế tạo, cùng với Tạo Hóa Tông, một trong 6 đại thánh địa. Tuy rằng cũng có con đường giao dịch, nhưng giá cả cực cao, tiên nhân bình thường là chơi không nổi, đại khái tựa như siêu xe ở Thần Châu Thiên, cùng bình dân không có duyên. Hổ Uy Vương cùng với đám tiên tộc ăn chơi chắc táng kia rất có lui tới, tiêu phí số tiền lớn chế tạo mấy cái tiên thuyền. Nhưng tiên thuyền cũng có phân chia 37 loại. Bình thường tiên thuyền cũng chỉ dùng linh mộc khắc dấu trận pháp, cũng không coi là quá sang quý. Nhưng Hổ Uy Vương tự cho mình là vương giả một vương, tọa giá há có thể bình thường. Đặc biệt là một cái chân quý này, tất cả đều là vàng dòng mỹ ngọc, có thể nói là vô cùng xa hoa. Nếu nói tiên thuyền bình thường là siêu xe, như vậy tiên thuyền mỹ ngọc này chính là quý tộc trong siêu xe, đại khái tương đương với Ferrari đi. Trương Hạo thu tiên thuyền này, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, đột nhiên nhớ tới lúc trước quan khán trang sách mà Võ Không Minh đã viết. Tiên thuyền chính là xe của tiên giới, đây là Nguyên Thần Vương tặng cho hắn một chiếc siêu xe đỉnh cấp. Trên tiên thuyền còn chất đầy một thuyền bảo vật, vàng dòng 3 vạn lượng, tiên đan, tiên tiểu, tiên quả, nhân sâm, linh chi, vân vân, còn có rất nhiều đá quý cùng với tài liệu quý trọng, đồng thau mẫu, xích dương tinh anh, nhuyễn ngọc huyền thiết, da lông linh thú, vân vân, tất cả đều dùng để chế tạo thần binh bảo giáp. Bất quá những vật phẩm quý trọng đó chỉ là nguyên vật liệu, làm tài phú chân quý, nếu muốn chế tạo thành thần binh bảo giáp còn cần tiêu phí vốn to, cùng với con đường quan hệ. Người bình thường cũng sẽ không có tay nghề chế tạo cái này, mà Thiên Đình có quản chế nghiêm khắc, thần binh pháp bảo thượng thừa chảy ra cực nhỏ. Mặc dù là Tam Đại Yêu Vương tọa ủng nhiều bảo vật như vậy, cũng không lấy đến tay mấy thứ thần binh bảo giáp, đây là không có con đường quan hệ. Còn có một chuyện, 7 ngày trước Hắc Sơn động đất, kinh động 4 phương 8 hướng, mấy ngày này liên tục không ngừng có người tới Hắc Sơn điều tra, tình huống Hắc Sơn cũng lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng Thiên Đạo Minh đã hạ lệnh cấm, phong tỏa tin tức Hắc Đế trọng sinh, nhưng cách cục Hắc Sơn biến hóa cũng đủ để cho rất nhiều người có tâm nhìn trộm. Phải biết rằng chiếm cứ khối phong thủy bảo địa Hắc Sơn này, linh khí đầy đủ, tài bảo phong phú, còn có thu thuế quan vào núi, cùng với giao giới 4 châu giao dịch lui tới, đây chính là giàu đến chảy mỡ. Từ Thiên Đạo Minh trang bị vũ khí là có thể nhìn ra, tuy rằng thần binh bảo giáp hoa hòe loè loẹt, không có quy cách thống nhất, nhưng mỗi nhân thủ có một chiếc, đây tuyệt đối là thực xa xỉ. Hơn nữa Thiên Đạo Minh quá độ tiền của Phi Nghĩa, cũng nóng lòng củng cố thực lực của chính mình, thu những tài bảo tài vật đó, yêu cầu tiêu hóa thành đồ vật hữu dụng, tiên đan, tiên tiểu, binh khí, pháp bảo, liên lạc con đường quan hệ, mua bán giao dịch, mời chào nhân mã, bốn phía mở rộng thiên đạo minh. Nguyên Thần Vương cũng thực minh bạch, trước kia có Lục Vương chiếm cứ Hắc Sơn, nhưng hiện tại chỉ có Tam Vương bọn họ, nếu không có vũ lực làm hậu thuẫn, hậu quả có thể nghĩ tới. Còn có Thiên Đình sắc phong, chính cái gọi là ý trời khó dò. Nguyên Thần Vương năm đó liền cùng Thiên Đình có khúc mắc, cũng không đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại đây, chính mình khống chế thường lực mới là căn bản. Trong lúc nhất thời, Hắc Sơn tới không ít người xem náo nhiệt, tùy mắt là có thể nhìn đến bầu trời có lưu quang xẹt qua. Nhưng làm Trương Hạo buồn bực chính là, xảy ra chuyện lớn như vậy, đã 7 ngày, Thiên Đình vậy mà còn không có người tới. Trương Hạo theo dõi nhàm chán, chỉ đành phải thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Vong Trần ở bên cạnh Trương Hạo, thấy bộ dáng này của Trương Hạo, Ngô Vong Trần khinh thường liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói: "Ở Thiên Đình làm quan không bao lâu, làm chính sự lừa nhắc như vậy, tác phong muốn hối lộ thật ra rất thành thạo." Trương Hạo nghe vậy, trong lòng càng buồn bực, nữ nhân này là ngạo kiều, từ vừa trở về liền lạnh mặt đối với hắn, cũng không nói với hắn câu nào, một bộ xa cách lãnh đạm, hắn giống như không đắc tội nữ nhân này đi. Bất quá lời này của Ngô Vong Trần, hắn nghe ra manh mối, nhanh chóng nói: "Tác phong muốn hối lộ cái gì? Cô đừng vô an giáo họa cho ta. Ta làm tiền quan này còn thực thanh liêm, còn vì Thiên Đình yên ổn Hắc Sơn, công lao này không nhỏ đi, nào có lười nhác." Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, mắt đẹp lộ ra một tia khinh miệt: "Ngươi còn dám xưng chính mình là thanh liêm? Thu hối lộ của Nguyên Thần Tử, cho rằng chúng ta đều nhìn không thấy sao? Về phần yên ổn Hắc Sơn, ngươi là vì tu tập tà thuật, ra vẻ đạo mạo, cố làm ra vẻ đi." Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thì ra Ngô Vong Trần là vì việc này, nhưng hắn thật đúng là không có lý do phản bác. Xác thật là thu đại lễ, Bóng Minh Thần Công cũng xác thật là có chút tà phái, chỉ đành phải á khẩu không trả lời được. Thấy Trương Hạo không nói lời nào, Ngô Vong Trần trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Tiểu bối này quá đáng giận, nếu là Trương Hạo dám cãi cọ cùng nàng, nàng không ngại hung hăng đem Trương Hạo giáo huấn một trận. Nhưng cố tình Trương Hạo không cãi cọ, cái này làm cho Ngô Vong Trần có tức giận mà không có chỗ phát tiết, thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Đúng lúc này, chân trời có một cái lưu quang hướng về phía Miếu Sơn Thần. Là Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Helen đã trở lại. Trong khoảng thời gian này ở chung, tuy rằng ngay từ đầu đối với Helen thực không hảo cảm, nhưng có ở chung hiểu biết, vậy mà liền thành tỉ muội tốt. Có lẽ đây là nhân cách mị lực đi. Helen không hổ là kỳ nữ, thân là tộc loại yêu ma, nhìn như vũ mị quyến rũ, biến đổi thất thường, lại có tu dưỡng khí độ vương giả, được Trương Quân Thanh truyền thừa. Mà Huyền Thiên Khanh Hy cũng không phải là phàm nữ, lại đều là tu tập kiếm đạo thành tâm thành ý, kiếm ý hóa tơ, kiếm tâm trong sáng, thưởng thức lẫn nhau đi. Mấy ngày nay hai nàng cùng nhau giao lưu kiếm thuật, lúc này còn đi ra ngoài du ngoạn một vòng, có thể thấy được ở chung khá tốt. Hai nàng từ trên trời giáng xuống, Helen liền nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hạo, đôi mắt vũ mị nhìn Trương Hạo, một bộ nô gia đói bụng lại muốn chủ nhân cho ăn. Nhìn thấy một màn này, Ngô Vong Trần đúng là nghẹn muốn chết, lúc này liền càng thêm tức giận, đem Huyền Thiên Khanh Hy kéo qua, muốn cùng với ma nữ này phân rõ giới tuyến. Huyền Thiên Khanh Hy tính cách thực điềm tĩnh thanh nhã, biết Ngô tỷ tỷ tâm tình không tốt, cũng liền theo tỷ tỷ, nhưng nàng không ngốc, vẫn luôn rất tò mò. Tuy rằng Ngô tỷ tỷ không thừa nhận, lại đối với Trương Hạo để ý như vậy, từ lúc bắt đầu gặp được Trương Hạo, Ngô tỷ tỷ có chút khác thường. Trương Hạo lại là vô ngữ, giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay đút cho Helen. Bất quá trong lòng hắn thường là minh bạch, Ngô Vong Trần cùng với hắn trái ngược, nhưng yêu nữ Helen này cũng quá mức. Biết rõ hắn không muốn cùng với Ngô Vong Trần dây dưa, lại còn cố ý khiêu khích Ngô Vong Trần. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ không khí tại hiện trường, bắt đầu nói chính sự: "Đã 7 ngày, người của Thiên Đình còn chưa tới, đây là có ý gì?" "Ta vừa rồi thu được truyền tin, sự tình trọng đại, Thiên Đình đang thương nghị việc này, sắp có quyết định lớn." Huyền Thiên Khanh Hy nói. "Quyết định lớn?" Vừa nghe việc này, Trương Hạo buồn bực. "Quyết định lớn cũng phải trước tiên phái một đội người lại đây đi, Thiên Đình sẽ không sợ Hắc Sơn loạn thành một đoàn sao?" Vô tri. Ngô Vong Trần nhàn nhạt nói một câu, giống như chào phúng Trương Hạo kiến thức hạn hẹp, khinh thường nói: Thiên đình có Từ Thiên Nghi, sớm đã theo dõi Hắc Sơn gió thổi cỏ lay, quyết định trước khi không thương nghị hoàn chỉnh, phái người tới cũng là uổng công. Huống chi người chính là Sơn Thần Thiên Đình an bài, còn muốn phái người nào? Nghe vậy, Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, tư duy cố định hại chết người, bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện. Lúc trước Hà Thần Sông Vân Thủy trong ná yêu đạo trộm nước, hắn lúc ấy liền hỏi Hà Thần Sông Vân Thủy vì sao không gọi Thiên Đình phái người. Hà Thần Sông Vân Thủy nói chính mình là Hà Thần Thiên Đình phái đến, hiện tại hắn cũng là Sơn Thần Thiên Đình phái tới, sự vụ ở địa giới Hắc Sơn đều nên do hắn quản lý, hắn chính là thần của khối địa giới này. Nhưng hắn tư duy cố định, còn không có giác ngộ làm lãnh đạo, xảy ra chuyện liền nghĩ tới gọi người. Ha ha ha ha, ta làm tiên quan thời gian còn thường ngắn, còn chưa có quen. Trương Hạo xấu hổ cười cười, khó trách Thiên Đình không phái người tới, hắn chờ mấy ngày nay lại là trở thành náo loạn chê cười. Nhưng nghe Huyền Thiên Khanh Hy nói Thiên Đình sắp có quyết định lớn, đây hẳn chính là tin tức nội bộ, cũng không biết là quyết định lớn gì. Chủ nhân, còn có một chuyện, vừa rồi chúng ta nhìn thấy thương đội của Vũ Hóa tiên tộc tới, bọn họ đi tổng đàn Thiên Đạo Minh nói chuyện làm ăn. Helen nói chuyện sử ra cho Trương Hạo một ánh mắt. Trương Hạo lên tiếng, trong lòng hiểu ý, minh bạch Helen có ý tứ khác, là đại tiểu thư Vũ Hóa tiên tộc Hậu Hoàng Ly tới. Hắn ở Hắc Sơn lâu như vậy, gặp qua rất nhiều lần thuyền của Vũ Hóa tiên tộc trải qua, vẫn luôn âm thầm nhìn trộm. Hiện giờ hắn đem sự tình Hắc Sơn giải quyết xong rồi, thực lực nâng cao một bước, cố kỵ cũng ít đi, nên đi trông thấy vị mẹ vợ này. Mà hắn rời khỏi Thần Châu Thiên 3 năm, cũng không biết tình huống bên phía Thần Châu như thế nào. Giữa Hậu Hoàng Ly cùng với Triệu Phong Dương có liên hệ, có thể biết tình huống bên kia, đây là chuyện hắn vẫn luôn lo lắng. Lúc trước vì tránh né thiếu tử thiên của con Luân đuổi giết, hắn chỉ đành phải kim thiền thoát xác. Nhưng Thần Châu Thiên thế cục phức tạp, Lưu Ôn được truyền thừa hoang thần, một lòng muốn sáng tạo thần vực, nắm giữ thi cổ cùng với công nghệ gen, ý đồ diệt thế lại sáng thế. Còn có một thánh chủ địa phủ, chính là truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tay cầm Nguyên Thủy phù đồ, ý đồ khó dò. Lúc ấy mọi người đều muốn vượt rào đi ma vực, hắn nhân cơ hội bố cục muốn diệt Lưu Ôn. Nhưng thiếu tử thiên xuất hiện, hoàn toàn đem bố cục quấy dày. Hơn nữa bên phía Côn Luân chắc chắn cũng phái người lại đây lần nữa buông xuống Thần Châu Thiên, cũng không biết là tình huống như thế nào. Mà hắn sau khi rời khỏi, những tình huống đó hoàn toàn không biết, thật sự làm cho hắn không yên lòng. Còn có mấy người Tống Tĩnh Di cùng với Tô Mạn Nhã, những việc này đều liên quan đến hắn. Bất quá còn có một chuyện vẫn luôn làm cho hắn nghi hoặc khó hiểu. Thiên Quân Vạn Cổ biết được hắn tồn tại, nhưng lúc ấy Hậu Hoàng Ly cũng truyền tin xuống dưới, báo cho có người muốn tự mình hạ giới. Hiển nhiên Vũ Hóa tiên tộc cũng tham dự việc này. Như vậy Vũ Hóa tiên tộc cùng với Thiên Quân Vạn Cổ rốt cuộc là có quan hệ ở trong đó. Ha ha ha, ta đi một chuyến Thiên Đạo Minh tìm thương hội Vũ Hóa tiên tộc mua vài thứ. Trương Hạo tùy ý tìm lấy cái cớ, không muốn làm cho Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần biết những việc này. Nói đi là đi, thả ra tiên thuyền Kim Ngọc mới, hướng về Thiên Đạo Minh bay đi. Thiên Đạo Minh không khí đặc biệt náo nhiệt, bốn phía triều binh mãi má mời chào cao thủ. Tin tức này đã ở Cửu Châu truyền ra, đưa tới một số đông nhân sĩ. Thiên Đạo Minh điều kiện rất đơn giản, nếu tiền hữu có quan hệ dẫn tiến, chỉ cần thừa nhận gia nhập Thiên Đạo Minh, tôn sùng hiệu lệnh Thiên Đạo Minh, trực tiếp liền có thể chiếm lĩnh một mảnh đỉnh núi, sáng lập động phủ. Điều kiện này đối với các tán tu mà nói không thể nghi ngờ là đặc biệt phong phú. Có động phủ đỉnh núi, như vậy liền có chỗ dừng chân an thân, còn có thể lấy Thiên Đạo Minh đãi ngộ. Nếu là không có quan hệ dẫn tiến, như vậy liền yêu cầu ở Thiên Đạo Minh ký danh, ít nhất 10 năm trở lên tạm gác lại quan sát. Nhưng chuyện này cũng coi như là đặc biệt buông lỏng. Đối với nhân sĩ tiên đạo mà nói, 10 năm đã thực ngắn, huống chi ở Thiên Đạo Minh ký danh, ăn ngon uống tốt, đãi ngộ không ở dưới thượng khách nhập chú học cung. Ý đồ của Thiên Đạo Minh cũng rất đơn giản, trước tiên mời chào nhân thủ, đem các đỉnh núi Tây Sơn ở đây người, chỉ có đồn trú nhân mã, đây mới là chân chính quy về phạm vi thế lực của Thiên Đạo Minh. Nguyên Thần Vương cũng dựng thẳng lên một lá cờ chính đạo, quét sạch Hắc Sơn, trừ ma vệ đạo, kêu gọi mọi người chống đỡ yêu ma, vâng chịu thiên chức tu hành, trấn thủ biên giới Cửu Châu. Đây là vì Thiên Đạo Minh tạo thế, lại cố ý thả ra tin tức Thiên Đình sắc phong, trấn sát tam đại yêu vương, yên ổn Hắc Sơn, vì Cửu Châu củng cố biên giới. Một kiện công đức lớn như thế, làm cho mọi người đều cho rằng Nguyên Thần Vương sắc phong thiên quân là đương nhiên. Ngàn vạn lần đừng xem thường sắc phong thiên quân. Đây là liên quan đến toàn bộ ích lợi của thế lực Hắc Sơn. Một khi Nguyên Thần Vương phong thiên quân, Hắc Sơn chắc chắn là đất phong của Nguyên Thần Vương. Mọi người của Thiên Đạo Minh chiếm cứ đỉnh núi, Nguyên Thần Vương cũng chắc chắn phong cho bọn hắn. Sau này Hắc Sơn liền không phải bọn họ chiếm đoạt, mà là đất phong của bọn họ. Bọn họ cũng từ một đám tán tu biến thành tiên tộc chính thống. Thiên Đình liền đối với bọn họ rộng mở đại môn, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, Thiên Đạo Minh là một liên minh, thế lực lớn nhỏ trong ngoài đông đảo, hiện đại độc bá toàn bộ Sơn Tây. Mọi người vì chiếm lĩnh phong thủy bảo địa thượng thừa, phân chia phạm vi thế lực cũng dẫn đến một phen tranh đoạt. Lúc này đang ở đây bày võ đài, luận võ đấu pháp, đánh đến khí thế ngất trời, ước chừng có hơn 1.000 người ở đây quan chiến. Tiên thuyền kim ngọc của Trương Hạo từ không trung xẹt qua, thật ra đưa tới một trận ồn ào. Mọi người đều là nhìn về phía tiên thuyền, không thể không nói, tiên thuyền vàng dòng mỹ ngọc hoa lệ này, kim quang lóng lánh, ngọc linh tôn quý, thật sự rất có bộ tịch. Mọi người còn tưởng rằng là đại nhân vật thượng giới tới. Bất quá hiện giờ Trương Hạo cũng xác thật là một đại nhân vật. Nhân vật chủ yếu của Thiên Đạo Minh ở đây đều là liếc mắt một cái nhận ra tiên thuyền này, nhanh chóng kêu ngừng lôi đài, tiến lên đi nghênh đón. Tam đại yêu vương bị trấn sát, bọn họ chính là biết nội tình trong đó. Ngay cả minh chủ bọn họ cũng cùng với Trương Hạo xương huynh gọi đệ, bọn họ không dám chậm trễ. Kính chào Tiêu Giao tiên quân, chúng ta có lễ. Dẫn đầu chính là thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ, chắp tay thi lễ, xưng hô là thượng tiên. Mọi người của Thiên Đạo Minh cũng vội vàng hành lễ, bộ dáng tất cung tất kính một phái, cùng hô to kêu lên: Cung nghênh Tiêu Giao tiên quân. Tiêu Giao tiên quân, Tiêu Giao tiên quân nào? Vừa nghe danh hào này, người còn lại ở đây lại là sửng sốt một chút. Thiên Đạo Minh đón chào đại lễ như thế, chắc chắn là đại nhân vật lai lịch bất phàm, nhưng bọn hắn chưa từng nghe qua nhân vật này, hơn nữa xưng hô là tiên quân, đây cũng không phải là tồn tại bình thường. Quân chính là tôn xưng quân tử, tượng trưng tôn quý. Bất luận kẻ nào đều có thể xưng quân, vương quân, thiên quân, đế quân, lão quân, vân vân. Nhưng đại biểu tôn vị, hơn nữa cũng là một cái xưng hô thực ảo diệu. Một ít thân phận tồn tại đặc thù, cùng với một ít tồn tại tạm thời còn không có được Thiên Đình sắc phong, còn có một ít tồn tại cử tuyệt Thiên Đình sắc phong, rồi lại đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm khó đoán. Nhân vật như vậy mới có thể được tôn xưng là tiên quân. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người ở đây, Trương Hạo ra khỏi tiên thuyền, lập tức có người nhận ra Trương Hạo. 2 năm trước ở chiến thiên đài tại Ân Vương Thành, Trương Hạo luân phiên đại chiến, người xem náo nhiệt có không ít, trong đó liền có người ở tại chỗ này không khỏi kinh hô một tiếng: Đây không phải Tiêu Giao Tử sao? Cái gì? Vị này chính là Tiêu Giao Tử, Sơn Thần Hắc Sơn. Nghe vậy, mọi người lập tức phản ứng lại, hiện trường tức khắc có một trận ồn ào, lại càng thêm tò mò. Phải biết rằng Trương Hạo đánh bại Kim Khung Mục đã là có chút danh tiếng, nhưng chuyện bị phát ra huyền thưởng lệnh trong vòng bọn họ cũng đã sớm truyền ra. Mà Trương Hạo ở Hắc Sơn làm sơn thần, mọi người đều tưởng rằng Trương Hạo sẽ chết không có chỗ chôn, lại không ngờ Trương Hạo chẳng những không chết, còn sống được thực tốt. Ngay cả Thiên Đạo Minh cũng càng thêm cung kính, thậm chí còn tôn xưng một tiếng tiên quân. Việc này làm cho mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, bọn họ lần này tới Hắc Sơn xem náo nhiệt, cũng nghe được tin đồn, nghe nói tiêu diệt Tam Đại Yêu Vương đúng là vị sơn thần Tiêu Giao Tử này khởi xướng, thậm chí đánh trả bị thương Nguyên Thần Vương. Nguyên bản bọn họ không tin, nhưng hiện tại xem ra không có lửa làm sao có khói, Tiêu Giao Tử này thật sự không đơn giản. Ha ha ha, thiếu minh chủ khách khí rồi, không cần đa lễ. Trương Hạo cười cười, cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn lên, miễn cưỡng có điểm hư vinh, còn lăn lộn danh hiệu tiên quân, cảm giác cấp bậc cao cấp đại khí, tay cầm ấn quyết thi hành đạo lễ, khí độ nho nhã, tiên phong đạo cốt, thể hiện lễ phép với mọi người. Mọi người thấy thế, vội vàng phục hồi lại tinh thần, cũng nhanh chóng đối với bên trên hành lễ. Mặc kệ là thật hay giả, ít nhất Thiên Đạo Minh tôn xưng một tiếng tiên quân, bọn họ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, như thế nào cũng phải cho Thiên Đạo Minh một cái mặt mũi, đều là lên tiếng kính chào tiên quân. Trương Hạo cười vui vẻ, xuất ra một cái danh hiệu, đây xem như xuất ra đại danh, nhưng cũng không chậm trễ chính sự, liền nói: "Chư vị tiếp tục làm việc đi, ta tới tùy tiện đi dạo, không cần đa lễ như vậy." Lôi đài tiếp tục, chàng tiếp theo đến ai lên? Thắng liền quản lý vùng Thanh Lăng Phong. Nguyên Thần Kỳ cũng hô lên một tiếng, một bên giơ tay ý bảo mọi người tiếp tục, một bên đưa Trương Hạo tiến vào chính đường. Trương Hạo vừa đi, mọi người còn ở đó nhiệt nghị, nhưng không khí hiện trường cũng thường mau khôi phục. Trên lôi đài luận võ đấu pháp, tranh đoạt khối phong thủy bảo địa Thanh Lăng Phong này. Chính đường, Trương Hạo không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, liền hỏi: "Thiếu Minh Chủ, nghe nói thương đội Vũ Hóa tiên tộc tới, ta muốn tìm bọn họ mua vài thứ, không biết bọn họ lúc này ở đâu?" "Tiên quân, người tìm Vũ Hóa tiên tộc sao? Bọn họ đang ở nội điện cùng với sư tôn nói giao dịch, lần này số lượng rất lớn, sư tôn là mua bán công khai, ngay cả đại thị tộc thượng giới biết được tin tức cũng chạy đến." Nguyên Thần Kỳ nói, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. "Đúng rồi, người của Kim Khung Thị cùng với Vạn Cổ Thị cũng tới. Đại biểu Vạn Cổ Thị là Tam Công Tử Vạn Cổ Huyền Thần. Bọn họ trừ bỏ muốn có được giao dịch với Thiên Đạo Minh, mặt khác còn cố ý tới tìm người gây phiền toái." "Tìm ta gây phiền toái?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút ngoài ý muốn. Đàn ăn chơi trắng táng này thật đúng là âm hồn không tan. Nhưng hắn cũng cười, nhàn nhạt nói: "Nơi này là địa giới Hắc Sơn, yêu ma hung hăng ngang ngược, thế cục phức tạp, mấy người bọn họ quá yếu. Ta tuy rằng thân là sơn thần nơi đây, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, việc này liền không biết." Lời này là nói rõ, nếu nhóm người này dám mạo phạm hắn, hắn liền sẽ động sát thủ. "Cái này..." Nguyên Thần Kỳ có chút sửng sốt, trong lòng có chút sợ hãi. Sơn thần này cũng không phải là người lương thiện, căn bản không sợ đám người Kim Khung Hy này, ra tay liền muốn giết người. Nguyên Thần Kỳ còn nói thêm: "Tiên quân, nhóm người Kim Khung Hy này tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng một đám cũng là người tàn nhẫn. Bọn họ lần này là người tới không có ý tốt, đánh cờ hiệu của gia tộc từng người, tự mình là một cái liên minh giao thương, một tay che trời, ý muốn lũng loạn phương hướng của chúng ta. Sở dĩ sư tôn công khai nói giao dịch, kỳ thật liền không muốn làm đám người này một nhà độc đại, đè thấp giá cả." "Hả? Làm lũng đoạn? Vậy mà có loại sự tình này?" Trương Hạo kinh ngạc. Đàn ăn chơi trác táng này cũng dáng thật không đơn giản, thuộc về loại mệnh tướng hành sự không từ thủ đoạn, giá tâm bừng bừng, lòng tham không đáy, sau lưng có quan hệ thế lực gia tộc chống lưng, muốn lũng đoạn một phương không coi là quá khó. "Còn có, bọn họ lần này cầu xin cường giả đi theo, chính là một cấp bậc thiên quân cảnh giới tầng thứ 6, tu tập giáo pháp Phật Tôn, pháp hiệu là Văn Thủ Thiền Sư. Nhưng rất kỳ quái, ta chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật này, ngay cả sư tôn cũng không biết người này, sợ không rõ lai lịch gì." Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi cảnh giác, một người cảnh giới tầng thứ 6 lại không rõ ràng lắm lai lịch, trừ phi là chi sĩ đại ẩn một lòng khổ tu. Nhưng nếu là chi sĩ đại ẩn, liền sẽ không dễ dàng rời núi, huống chi là rời núi trợ giúp nhóm người Kim Khung Hy này. Chuyện khác thường tất có yêu. "Không biết Vũ Hóa tiên tộc tình huống như thế nào?" Trương Hạo quan tâm dò hỏi, cũng không có che giấu ý đồ của chính mình. Còn chưa cùng mẹ vợ gặp mặt, nhưng trước tiên hỗ trợ kéo quan hệ, nói: "Ta cùng với Vũ Hóa tiên tộc rất có sâu xa, nếu Thiên Đạo Minh có thể cho nhiều chút định mức giao dịch, nhất định vô cùng cảm kích." "Tiên quân, xin hỏi một chút, người cùng Vũ Hóa tiên tộc có bao nhiêu sâu xa?" Nguyên Thần Kỳ cũng là người thông minh, không trực tiếp trả lời mà là hỏi trước phần sâu xa này, đương nhiên sẽ cho Trương Hạo mặt mũi. Nhưng việc này liên quan đến một món ích lợi, nếu là sâu xa bình thường, cấp ra số định mức khẳng định sẽ không quá nhiều, nhưng nếu là sâu xa rất sâu, vậy thì cấp ra số định mức cũng khẳng định không bình thường. Trương Hạo cười cười, tâm tư vừa động, nói: "Ha ha ha, sâu xa này sao? Nói ra thì rất dài. Đại tiểu thư Hậu Hoàng Ly của Vũ Hóa tiên tộc, nàng đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng vẫn luôn thường ngưỡng mộ Hậu Hoàng Ly." "Ngưỡng mộ?" Nghe lời này, Nguyên Thần Kỳ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hiểu được, cũng là vẻ mặt ý cười. Ý tứ này mọi người đều đã hiểu, Hậu Hoàng Ly chính là thiên chi kiểu nữ, chỉ là nghe đồn Hậu Hoàng Ly tại hạ giới yêu người trần tục, còn sinh hạ nữ nhi, rồi sau đó Hậu Hoàng Ly mấy năm nay cũng rất điều thấp, rú rú trong nhà, thanh danh liền dần dần nhạt đi. Bất quá thương đội Vũ Hóa tiên tộc thường xuyên ở bên này hoạt động, cùng với Thiên Động Minh rất có lui tới, Nguyên Thần Kỳ đối với một ít nội tình rất rõ ràng. Hậu Hoàng Ly không phải nhân vật đơn giản, người của thương đội này ở bên ngoài xem ra là thuộc về Vũ Hóa tiên tộc, kỳ thật là thuộc về một mình Hậu Hoàng Ly. "Tiên quân, nói cho ngươi một tin tức tốt, lần này Hậu Hoàng Ly tự mình tới, liền ở nội điện, bất quá..." Nguyên Thần Kỳ ngữ khí vừa chuyển, nói: "Bất quá Hậu Hoàng Ly tình huống không được tốt lắm." "Không được tốt lắm như thế nào?" Trương Hạo hỏi, trong lòng lại là vui vẻ, mẹ vợ tự mình tới, trực tiếp liền có thể gặp mặt, rồi lại nhíu mày, tình huống của Vũ Hóa tiên tộc hắn đã biết được một ít, sáng thật không được tốt lắm, nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng không biết. Nguyên Thần Kỳ nói: "Tiên quân người có điều không biết, Vũ Hóa tiên tộc xuống dốc đã lâu, thương đội này là Hậu Hoàng Ly chính mình thành lập, nhưng căn cơ nông cạn, lần này công khai đến giao thương, đám người Kim Khung Hy này liền vẫn luôn nhằm vào Hậu Hoàng Ly, nhìn trộm vẻ mỹ mạo của Hậu Hoàng Ly, muốn..." Lời còn chưa dứt, Nguyên Thần Kỳ thanh âm liền dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí phát ra, phảng phất rơi vào động băng, mà Trương Hạo bóng người xẹt qua, xúc địa thành thốn, thân như ý thông, chớp mắt liền biến mất không thấy, đã hướng về nội điện mà đến. Nguyên Thần Kỳ nhìn thấy một màn này, tức khắc hoảng sợ, đây là muốn tiến vào trong điện giết người. Nguyên Thần Kỳ sợ tới mức cả kinh, vị Tiêu Giao tiên quân này chính là tồn tại vô pháp vô thiên, kiến thức chiến một trận ở nhiều phong sơn, ai dám không kính sợ. Nhưng nếu là ở chỗ của Thiên Đạo Minh đem đám người Kim Khung Hy này giết, việc này liền thật sự nháo lớn. Nguyên Thần Kỳ nhanh chóng đi đuổi theo, lại truyền niệm thông báo cho sư tôn. Trong điện, mọi người tề tụ một đường, ngồi đầy 20-30 người, đại biểu mười mấy thương đội, đều là bối cảnh thế lực không tầm thường, có tiên tộc thượng giới, cũng có vương hầu quyền quý nhân giới Cửu Châu. Phạm vi kinh doanh đại khái chia làm hai loại, một loại là ăn mặc ở đi lại thế lực tương đối yếu kém, ở đây làm về thương đội của Hậu Hoàng Ly cầm đầu, một loại khác là thần binh bảo giáp đặc biệt mạnh mẽ, vượt qua ăn mặc ở đi lại, ở đây lấy thương đội vương tộc Tây Châu cầm đầu. Vương tộc Tây Châu chính là một trong số cửu vương ở nhân giới, họ Vũ, xuất thân từ một mạch Huyền Thiên Thị Thiên Đế, tòa ủng Tây Châu, mà Hắc Sơn là biên giới Tây Chu, hai bên lui tới chặt chẽ, trang bị vũ khí sinh ý không ai có thể đối nghịch cùng với vương tộc. Lần này sự tình trọng đại, chẳng những là ích lợi sinh ý, còn là liên quan đến biên giới Tây Châu. Vương tộc phái tới một vị tam vương tử, tự mình xem xét tình huống. Về nhóm người Kim Khung Hy này, bọn họ là muốn đem ăn, mặc, ở, đi lại, cùng với vũ khí khoáng sản toàn bộ lũng đoạn. Đối với Hậu Hoàng Ly, Vũ Hóa tiên tộc xuống dốc đã lâu, hiện giờ thậm chí phụ thuộc vào Thiên Quân Vạn Cổ, bọn họ đương nhiên không để vào mắt như thế nào. Mà tam vương tử Vũ Vương tộc liền như Lục Vương tử Ân Vương tộc ở Tây Nam Châu, cùng với đám người Kim Khung Hy này, tất cả đều là cá mè một lứa, đều muốn đánh cờ hiệu giao thương của nhà mình. Đương nhiên đàn công tử Kim Khung Hy này đều không phải là nhất thời hứng khởi, chính là đã sớm có căn cơ. Địa giới Hắc Sơn cũng là nơi ngư lòng hỗn tạp, nguyên bản liền cùng với yêu vương Hắc Sơn có kết giao, bán trộm tiên thuyền gì đó. Lần này tam vương bị tiêu diệt, Thiên Đạo Minh quá độ tiền của phi nghĩa, nhóm người Kim Khung Hy này đương nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Kỳ thật Kim Khung Hy bọn họ đã sớm nghĩ đến Hắc Sơn, nhưng Trương Hạo liền ở tại Hắc Sơn, lại treo huyền thưởng lệnh, bọn họ đã là kiêng kỵ Trương Hạo, lại là vì tị hiềm. Rốt cuộc Trương Hạo đã là tiên quan thiên đình, nếu chết ở Hắc Sơn hoặc nhiều hoặc ít có chút phiền phức. Bất quá bọn họ lần này nhận được tin tức Tam Vương bị tiêu diệt, Thiên Đạo Minh nhất thống Hắc Sơn, đây vậy mà chính là Trương Hạo chủ đạo. Hơn nữa bọn họ đã nghe được tin tức bên trong thiên đình Hắc Đế Thượng Cổ tàn hồn trọng sinh, thiên đình vì yên ổn Hắc Sơn chuẩn bị xác phong Nguyên Thần Vương, còn muốn ở Hắc Sơn có quyết định trọng đại, tựa hồ muốn xây dựng thiên thành trấn áp khí vận một phương. Xây dựng thiên thành liền tương đương với xây dựng một cái khu trực thuộc ở Thần Châu Hoa Hạ, đây chính là liên quan đến ích lợi thật lớn, đặc biệt là ở nơi giao giới bốn châu như Hắc Sơn này, chắc chắn trở thành một trọng trấn lớn. Kim Khung Hy biết được tin tức này, lập tức liền động tâm tư muốn đoạt lấy chi vị thành chủ. Kim Khung Thị đã quyết ý nhất trí duy trì Kim Khung Hy, như thế cũng khuếch tán thế lực của Kim Khung Thị. Nhưng Hắc Sơn sắp xưng là đất phong của Nguyên Thần Vương, chi vị thành chủ thiên thành, mặt mũi dù lớn cũng phải xem thái độ của Nguyên Thần Vương. Nếu là Nguyên Thần Vương không đáp ứng, ai cũng ngồi không xong vị trí này. Mọi người ở đây đang trao đổi báo giá, một vòng nói xong mọi người đều là nhíu mày, bọn họ là đem lợi nhuận đè thấp đến hai tầng, Kim Khung Hy báo giá lại so với bọn họ thấp hơn một tầng, đây là nói rõ không kiếm tiền cũng muốn lũng loạn tất cả chiêu số. Nguyên Thần tiên sinh, Tiên Bảo Thương Lâu ta giảm giá 3 tầng, đây là đối với Nguyên Thần tiên sinh tôn kính. Kim Khung Hy đứng dậy nói, ngữ khí rất là có lễ, ánh mắt ý cười nhìn thoáng qua mọi người, lại đối với Nguyên Thần Vương chắp tay nhất bái. Mặt khác, Kim Khung Thị ta nguyện ý lại đưa ra 10 kiện tiên giáp thượng phẩm, 10 kiện thần binh thượng phẩm, 30 tấm gấm lụa tiên cổ, 100 thạch gạo ngọc hoàng, 3 bình lục dương tụ thần đan, 1 viên thánh phẩm ban đào. Chúc mừng Nguyên Thần tiên sinh sắp được sắc phong đại vị thiên quân. Vừa nghe lời này, mọi người không khỏi có một trận ồn ào. Chuyện Nguyên Thần Vương sắp phong thiên quân, bọn họ tới Hắc Sơn liền nghe nói, nhưng việc này còn không có chứng thực. Kim Không Thị nhanh như vậy liền tới tặng lễ chúc mừng, còn đưa ra một phần đại lễ như thế, làm cho mọi người đều sợ ngây người. Không hổ là tiên tộc cổ, vừa ra tay chính là rộng rãi như thế. Hậu Hoàng Ly vẫn luôn điệu thấp, không nói gì. Mặc dù bị Tiên Bảo Thương Minh ép giá, Hậu Hoàng Ly cũng thực đạm nhiên. Bất quá Kim Không Hy tặng lễ, Hậu Hoàng Ly mày đẹp nhíu lại, tựa hồ cảm thấy việc này không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Hả? 10 kiện tiên giáp thượng phẩm, 10 kiện thần binh thượng phẩm, 30 tấm lụa. Nguyên Thần Vương nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Phần đại lễ này thật sự quá lớn. Phải biết rằng huyền thượng lệnh đối với Trương Hạo mới là 10 vạn lượng vàng ròng, mặt khác lại thêm một kiện tiền giáp thượng phẩm cùng với một bình lục dương tụ thần đan. Nhưng mà vàng ròng tuy rằng quý trọng, Thiên Đạo Minh lại không thiếu tiền, nhưng thật ra những thần binh bảo giáp cùng với chân phẩm thiên địa đó có tiền cũng khó có thể mua được. Tiền giáp thượng phẩm cùng với thần binh thượng phẩm liền không cần nhiều lời. Gấm lụa tiên cổ chính là tơ lụa tiên y thượng phẩm, gạo ngọc hoàng lại là chủng loại gạo ngọc nha được thiên đình cải tiến. Gạo ngọc nha gieo trồng điều kiện quá hà khắc, sản lượng thừa thớt. Ngọc hoàng thiên đế cải tiến gạo ngọc nha, đào tạo ra gạo ngọc hoàng, vận ấy cũng là đặc biệt chân quý, giá trị có thể so với thiên nguyên kim đan. 100 thạch chừng mấy ngàn cân, lục dương tụ thần đan cũng không cần nhiều lời, chính là tiên đan thiên đế ban cho, có thể gia tăng xác suất thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, chân quý đến cực điểm. Về phần thánh phẩm bàn đào kia, vậy càng thêm chân quý. Núi Đào Thần có một cây đào thánh, cũng là một cây duy nhất ở Tam Thanh Thiên, chính là linh mạch của núi Đào Thần. Một giáp dựng linh, một giáp nở hoa, một giáp kết quả, một giáp trưởng thành, 240 năm mới có một lần thu hoạch. Hơn nữa mỗi lần chỉ kết 36 quả, mỗi một quả đều có thể nói là chân phẩm thiên địa. Nguyên Thần Vương công khai thương hội này, ý đồ là không muốn một nhà độc đại, đều không phải là nhằm vào nhóm người Kim Khung Thị này. Kim Khung Hy nguyện ý thấp 3 tầng giá cả, hắn đương nhiên rất vui lòng. Bất quá Kim Khung Thị tặng lễ thật sự quá nặng, mà hắn cùng với Kim Khung Thị ít có lui tới, cùng chị Nhật Thiên Quân cũng không có giao tình, phần đại lễ này cũng không thể tu loạn, nếu không sau này có việc muốn nhờ, vậy thì liền khó mà nói. Hy công tử, Thiên Đạo Minh ta lấy đạo nghĩa làm cơ sở, việc sắc phong chính là thiên ân tại thượng, nhưng bổn vương công đức nông cạn, chưa vị liệt tiên ban, không dám thụ lễ. Nguyên Thần Vương khiêm tốn cự tuyệt. Ha ha ha, Nguyên Thần tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Tam công tử Vạn Cổ ở bên cạnh nói chuyện rất là hào sảng, cười một tiếng nói: Nguyên Thần tiên sinh, chúng ta lần này tiến đến kỳ thật vẫn là trước tiên báo tin vui cho tiên sinh. Nghe nói tin tức bên trên đã chủ bị việc này, tiên sinh sắp tấn vị thiên quân, không quá 3 ngày thiên đình liền sẽ phát sứ giả tới. Lời này thật sao? Nguyên Thần Vương vừa nghe tức khắc đại hỉ. Nguyên Thần tiên sinh, việc này đương nhiên là thật. Đại lễ của Vạn Cổ thị ta cũng tiếp theo liền đến, sau này mong rằng Nguyên Thần tiên sinh, không, là Nguyên Thần thiên quân chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Tam công tử Vạn Cổ nói, hành lễ nhất bái, tỏ vẻ kính sợ, trực tiếp sửa miệng xưng là thiên quân. Nguyên Thần Vương cười to, bất quá thiên đình còn chưa chính thức sắc phong, nói: Thiên ân mênh mông quần quận, bổn vương vô cùng cảm kích, nhưng thiên đế không hạ chỉ, Vạn Cổ công tử chớ xưng loạn thiên quân, đi quá giới hạn lễ pháp của thiên đình. Nguyên Thần tiên sinh nói rất đúng, là ta nói lỡ. Tam công tử Vạn Cổ vội vàng nói. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này không khỏi hai mặt nhìn nhau, tin tức này tuyệt đối không giả. Nguyên Thần Vương là thật sự sẽ được sắc phong thiên quân, đây chính là đại sự. Nhưng đám người Kim Khung Hy tặng đại lễ như thế, sau này sinh ý của bọn họ chẳng phải là sẽ bị đoạt xong rồi. Việc này chỉ sợ không phải sắc phong thiên quân đơn giản như vậy đi. Hầu Hằng Ly nói chuyện, mắt đẹp đạm nhiên, tựa hồ cũng bắt giữ tới thương cơ, liền nói: Kim Khung Thị muốn đưa đại lễ, còn xin chọn thời điểm khác, chúng ta hiện tại là trao đổi mua bán. Lời này lôi lại chính đề, nhưng mọi người ở đây im lặng không nói gì. Đàn công tử Kim Khung Hy này nhúng tay, đại tài khí thô, trực tiếp đè thấp 3 tầng giá cả, đã không có gì để trao đổi. Hậu Hoàng Ly, chỉ với thương đội nhỏ như cô, còn muốn nói chuyện gì? Kim Khung Hy nói chuyện, ngữ khí hài hước, trong mắt lộ ra vài phần tà ý, đảo qua thân thể mềm mại của Hậu Hoàng Ly, nói: Bất quá, vì mặt mũi Vũ Hóa tiên tộc, nếu cô nguyện ý gia nhập Thương Minh tiên bảo, ngoan ngoãn nghe bản công tử nói, thật ra có thể phân cho cô một ly canh. Nghe vậy, Hậu Hoàng Ly cười đạm nhiên, cũng không tức giận, nói: Kim Không Hy, ngươi là 2 năm trước bị đánh hỏng đầu rồi sao? Hiện tại còn không có khỏi hẳn sao? Lời này vừa ra, chưa lưu cho đám người Kim Không Hy mặt mũi chút nào. Mọi người tại hiện trường cũng là sửng sốt. Tiếp theo chính là một trận ồ lên cười nhẹ. 2 năm trước, đám người Kim Không Hy này vì cường đoạt một yêu nô yêu diễm, bị Tiêu Giao Tử đánh đến xin tha bồi tiền. Ngay cả Tiểu Thiên Quân Kim Không Mục đều bị đánh đến chết khiếp. Việc này là một chuyện chê cười. Mà hiện giờ Tiêu Giao Tử liền ở Hắc Sơn. Thấy mọi người cười nhạo, đám người Kim Không Hy cũng có chút không nhịn được, tức khắc giận dữ. Nhưng không chờ Kim Không Hy nói chuyện, Hậu Hoàng Ly còn nói thêm: Ta đưa ra giá cả có thể lại thấp 1 tầng, tất cả số định mức đều tiếp nhận, cộng thêm thần binh bảo giáp ta cũng có thể xuất ra. Cái gì? Lại thấp 1 tầng? Còn có thần binh bảo giáp? Mọi người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hậu Hoàng Ly không phải nói giỡn chứ, nàng nào có nhiều như vậy, huống chi đè thấp 4 tầng giá cả, đầy căn bản sẽ không kiếm được tiền, thậm chí sẽ lỗ vốn. Ha ha ha ha, Hậu Hoàng Ly, cô kêu loạn giá cả cái gì? Đám người Kim Khung Hy khinh thường cười, căn bản không để ở trong lòng. Hậu Hoàng Ly chỉ là một thương đội nhỏ mà thôi, táng ra bại sản cũng tiếp không được toàn bộ số định mức này, còn dám nói có thần binh bảo giáp, việc này còn không phải là khôi hài sao? Nhưng mà đúng lúc này, Nguyên Thần Vương ngồi ở trên chính điện, đột nhiên sắc mặt đại biến, là thu được đồ đệ truyền niệm. Ngay sau đó, khí kình chấn động, cửa điện bị bang một tiếng dầm nát, chỉ thấy một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt đi vào. Biến cố bất thình lình, mọi người ở đây cũng là cả kinh, ai dám can đảm ở Thiên Đạo Minh Dương Oai. Nhưng chỉ cảm thấy một cỗ sát khí thổi quét, hàn ý đến xương, sau lưng có mũi nhọn, không tự chủ được dùng mình một cái, đều bị nhìn về phía người trẻ tuổi xâm nhập này. nghĩ thầm khí thế thực cường hoành. Đám người Kim Khung Hy cũng là trên mặt ý cười cứng đờ, như lâm phải đại địch, một chút liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nháy mắt phủ thêm bảo giáp tiên y, trong tay lấy ra thần binh pháp bảo, cảnh giác nhìn người tới. Tiêu Giao Tử, là ngươi? Không sai, người trẻ tuổi này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo tới. Ha ha ha, đã lâu không thấy. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ thẳng đám người Kim Khung Hy, trong tay vừa lật, lấy ra một tấm vải lụa, nói: Đây là lúc trước Kim Khung Thị lập hạ giấy nợ, nghe nói Kim Khung Thị ở chỗ này nói chuyện mua bán, trong người rất giàu có sao, thiếu ta 10,000 cân vàng ròng, lại thêm 30,000 cân lợi tức, không biết khi nào trả tiền. Cái gì? 10,000 cân vàng ròng thiếu nợ, còn có 30,000 cân lợi tức? Tiêu Giao Tử, kẻ điên ngươi, Kim Khung Thị ta từ khi nào lập hạ giấy nợ? Kim Khung Hy quá to một tiếng, cảm nhận được sát khí của Trương Hạo, mấy công tử ca đều là sợ, như lâm phải đại địch tụ ở bên nhau. Ở trên địa giới Hắc Sơn này chính là rất nhiều cố kỵ, ai biết cuồng nhân Trương Hạo này có thể hạ sát thủ hay không. Cùng lúc đó, một người vẫn luôn ngồi ở phía sau đám người Kim Khung Hy đứng dậy, người này là bộ dáng trung niên, thân khoác áo choàng xám cũ, hình thể gầy yếu, khuôn mặt giản dị, nhìn qua bộ dáng thực bình thường, chỉ có một đôi mắt thanh minh trở lại nguyên trạng, động rất nhỏ. Đạo hữu sát khí thực nặng, bần tăng có lễ. Trung niên thân hình vừa động đã chắn ở trước mặt Trương Hạo, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, mà lời nói vừa ra, ngôn tùy pháp hành lôi tan sát khí, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần vì điều này mà thanh triệt, như tắm mình trong gió xuân, sinh cát cực lạc. Gì? Đây là cảnh giới tầng 6. Mọi người buông lỏng áp lực, cũng phục hồi lại tinh thần, đều kinh ngạc người tu Phật này là ai, bộ dáng quá mức giản dị, tựa như một tùy tùng bình thường. Thế cho nên mọi người cũng chưa chú ý tới có tu sĩ đại năng như vậy. Nhưng hiện giờ vừa hiện ra khí thế, mọi người lập tức nhận ra tới, vậy mà là tồn tại cảnh giới tầng 6. Đám người Kim Khung Hy cũng phản ứng lại, lập tức đại hỉ. Văn Thù Thiền Sư Phật pháp quá cao, trở lại nguyên trạng, quy về bình phàm, thiếu chút nữa ngay cả bọn họ đều đã quên có vị đại sư này tọa trấn, căn bản không sợ Trương Hạo. Trên chỗ ngồi chính giữa, Nguyên Thần Vương cũng là ánh mắt ngưng trọng. Tu vi của vị Văn Thù Thiền Sư này chính là Phật tông đại thành, thầm nghĩ tu vi sâu không lường được, huyền diệu vô cùng. Nhưng Tiêu Giao Tử xông tới muốn giết người, Nguyên Thần Vương nhìn không được nhíu mày, hắn đã nhận được đồ đệ truyền niệm, biết được Trương Hạo đây là vì Hậu Hoàng Ly. Mà ở bên trong mọi người, Hậu Hoàng Ly giờ phút này đã đánh giá Trương Hạo, mắt đẹp hiện lên một tia cảm giác không thể hiểu nổi. Trương Hạo nhìn thấy tu sĩ trước mắt cũng là ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái nhìn ra người này không đơn giản, tu vi tiên đạo bất đồng, chính là tâm linh thần thông Phật tông, không dấu vết liền ảnh hưởng tâm thần mọi người. Nhưng Trương Hạo lại là cười to một tiếng. Ha ha ha, các hạ chính là Văn Thù Thiền Sư đi, vừa rồi ta ở bên ngoài đã nghe Nguyên Thần Kỳ nói bần đạo có lễ. Trương Hạo tự xưng bần đạo, thi hành một cái đạo lễ, lại ngữ khí vừa chuyển nói: Nghe nói các hạ lai lịch không rõ, ta thân là sơn thần tại Hắc Sơn, vì giữ gìn thái bình nơi đây có trách nhiệm điều tra nhân sĩ không rõ, còn xin thiền sư đem văn điệp của ngươi lấy ra tới. Trương Hạo duỗi tay ngăn lại, ý bảo Văn Thù Thiền Sư lấy ra văn điệp thân phận, đây là quy củ thông quan qua cửa. Sơn thần lời nói có lý. Văn Thù Thiền Sư giống như người hiền lành, tuân kỷ thủ pháp, từ ống tay áo lấy ra một khối ngọc phù, nói: Bần tăng chính là nhân sĩ Tứ Phản Thiên, vẫn luôn ở nơi phương ngoại khổ tu, đây là điệp phù Phật tông. Trương Hạo tiếp nhận ngọc phù, cũng chưa xem một cái, trực tiếp trong tay vận kình, ngọc phù răng rắc một tiếng vỡ thành bột phấn, nhàn nhạt nói: Điệp văn này là giả, giá dân lớn mật, tạo giả điệp văn thân phận, nhưng xem ngươi là một giới nhân sĩ phương ngoại, trời cao có đức hiếu sinh, bổn sơn thần thả ngươi một con đường sống, hạn cho ngươi trong vòng một canh giờ rời khỏi địa giới Hắc Sơn, nếu không đừng trách bổn sơn thần chấp pháp vô tình. Lời này vừa ra, ở đây một mảnh an tĩnh, mọi người đều là trợn tròn mắt, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, Ngay cả Nguyên Thần Vương đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà mạnh mẽ bá đạo như vậy. Trực tiếp trùm mũ một cái tạo giả xuống dưới, tuyên bố uy hiếp một vị cảnh giới tầng thứ 6, trong vòng một canh giờ đuổi rời đi. Văn Thủ Thiền Sư cũng làm mày nhăn lại. Người này quả nhiên đúng như đồn đãi, cuồng vọng đến cực điểm. Đây là nói rõ muốn gây chuyện. Tiêu Giao Tử, Văn Thủ Thiền Sư là cao tăng Phật Tông xuất thế, người dám can đảm vu hãm, tìm chết. Kim Không Hy nói chuyện giận không thể ngăn. Người này dám ỷ vào thân phận sơn thần chờ chiều thức ấy. Trương Hạo lạnh lùng cười, hắn chính là mang thù. Lúc trước ở Ân Vương Thành, đám người Kim Khung Hy này chơi ỷ thế hiếp người, muốn cường đoạt Helen. Hiện giờ phong thủy thay phiên, liền nói: cao tăng Phật Tông cái gì, đường đường là một vị cao tăng, có thể cùng với một đám chơi bời lêu lỏng ăn chơi trác táng trộn lẫn ở bên nhau sao? Lấy ta xem chính là một yêu tăng. Nếu không mau chóng rời khỏi địa giới của bồn sơn thần, kết cục của tam đại yêu vương kia, đó là vết xe đổ của các ngươi. Ngươi! Đám người Kim Không Hy giận dữ, một đám đều là đầy mặt âm trầm. Biết được Trương Hạo thúc đẩy tiêu diệt tam đại yêu vương, liền không dám lại nói tiếp, nhưng trên mặt đã hoàn toàn động sát khí. Ha ha ha, bất quá! Trương Hạo không sao cả cười cười, căn bản không để bụng sắc mặt đám người này. Thù hận này đã sớm kết hạ, còn dám phát ra huyền thưởng lệnh đối phó hắn. Hắn cũng không phải là tiên sinh tốt, lo chính mình nói. Bất quá, nơi này là phủ đệ của Nguyên Thần Huynh. Ta cho Nguyên Thần Huynh mặt mũi, chỉ cần ở nơi này của Thiên Đạo Minh, mặc cho các ngươi ở bao lâu, ta không cùng các ngươi so đo. Nhưng hy vọng Nguyên Thần Huynh cho ta vài phần thể diện, không cần nhúng tay vào ân oán cá nhân của ta. Lời này là tỏ thái độ, hắn cho Nguyên Thần Vương mặt mũi, làm người cũng có thể tiếp tục ở lại, nhưng ân oán cá nhân của hắn, Nguyên Thần Vương cũng quản không được. Ha ha ha ha, Thiên Đạo Minh ta lấy đạo nghĩa làm gốc rễ, ân oán phân minh, hành sự có quy củ, chuyện của Tiêu Giao Huynh bổn vương không nhúng tay. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, lập tức biểu lộ lập trường. Trương Hạo cho Thiên Đạo Minh mặt mũi, Thiên Đạo Minh cũng cho Trương Hạo mặt mũi, đây là quy củ trên đường. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm giao lưu ánh mắt. Nguyên Thần Vương vậy mà cũng cùng Tiêu Giao Tử xưng huynh gọi đệ. Việc này liền chứng thực chuyện tiêu diệt tam đại yêu vương, xác thật không phải là đồn đãi. Tiêu Giao Tử này thật sự lợi hại, lại là cuồng vọng bá đạo như thế. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu đám người Kim Khung Hy này dám vọng động, Tiêu Giao Tử tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đa tạ Nguyên Thần Huynh thông cảm. Trương Hạo chắp tay thi lễ. Hắn chính là người từng trải kéo lên Thiên Đạo Minh. Hắn ở Hắc Sơn đã hoàn toàn đứng vững vàng chân, mà hành động này của hắn cũng là cảnh cáo Văn Thủ Thiền Sư. Nguyên Thần Vương đã lên tiếng, không cần nhúng tay vào ân oán cá nhân này. Nếu không chính là không cho Nguyên Thần Vương mặt mũi, ai cũng đừng nghĩ đi ra khỏi Hắc Sơn. Đối với món nợ này, Kim Không Thị khi nào trả tiền? Trương Hạo quay đầu lại đối với Kim Khung Hy nói, đem giấy nợ này bày ra cho mọi người ở đây đều nhìn. Đám người Kim Khung Hy cũng nhanh chóng liếc mắt một cái, quả thật là một tờ giấy nợ, là tam trưởng lão Kim Khung Thị lập hạ, nhưng danh nghĩa lại là lấy Kim Khung Thị. Kim Khung Hy tức giận sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không ngốc, lập tức hiểu được, trong lòng mắng to, tam trưởng lão còn không có đem tiền trả xong. Lúc trước Kim Khung Hy dùng tứ tượng ngọc mão đền mạng, tam trưởng lão nóng lòng tranh đoạt, ngược lại thua 40 vạn lượng vàng ròng. Mặt xám mày cho trở về gia tộc chuẩn bị tiền. Trong lòng tổng nhân cũng là chê cười, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều ra tiền, chia sẻ 10 vạn lượng. Phụ thân Kim Khung Hy chị Nhật Thiên Quân cũng ra 10 vạn lượng xem như trả giá sai lầm cho Kim Khung Hy. 20 vạn lượng khác từ tam trưởng lão chính mình gánh vác. Nhưng tam trưởng lão muốn quỵt nợ, chỉ ra 10 vạn lượng, lập hạ một tờ giấy nợ. Trương Hạo đương nhiên biết đây là thủ đoạn quỵt nợ, hắn cũng không cho rằng có thể lấy lại số tiền này. Nhưng giấy nợ này ở trong tay hắn, Kim Không Thị chính là đối lý. Kim Không Thị thiếu ta 1 vạn cân vàng ròng, lại thêm 3 vạn cân lợi tức. Hy công tử, người đã thấy rõ, giấy nợ này có nên trả hay không? Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, nói rõ thuận miệng trả giá, không cần trả tiền, chỉ cầu gây chuyện. Ánh mắt đảo qua đàn công tử ca này, ý vị 10 phần uy hiếp. Thiếu nợ thì trả tiền, nhưng 3 vạn cân lợi tức, Tiêu gia tử ngươi muốn tiền tới điên rồi sao? Tam công tử vạn cổ nói chuyện, thiếu nợ đương nhiên phải trả tiền. Nhưng ngu ngốc cũng nhìn ra được Trương Hạo đang tìm việc, cố ý gây khó dễ bọn họ. Mấy công tử ca đi theo cùng nhau, giờ phút này cũng là giận mà không dám nói gì. Trương Hạo quá cường thế bá đạo. Bọn họ chính là nhớ rõ kết cục của Ân Lục Vương tử, lúc trước liền bởi vì nhiều lời một câu bị Trương Hạo tóm được không bỏ, hoàn toàn chính là chó điên, bắt được ai liền cắn người đó. Mà trường hợp hôm nay rõ ràng là không tính toán buông tha bọn họ, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Kim Khung Hy. Kim Khung Hy cũng là vẻ mặt âm trầm đến dọa người. Một vạn cân trả nợ cũng liền thôi, nhưng còn muốn 3 vạn lợi tức, khinh người quá đáng. Chỉ đành phải nói: người muốn lợi tức, thực tốt, đây là Tam trưởng lão lập hạ giấy nợ, cùng bản công tử không quan hệ. Ha ha ha, ta không quen biết Tam trưởng lão cái gì, ta chỉ nhận là Kim Không Thị các ngươi. Trên chứng tử này cũng viết rõ là Kim Không Thị các ngươi. Trương Hạo cười lạnh, đây là địa bàn của hắn, hắn liền cắn chết không bỏ, nói: người thân là trưởng tử của Kim Không Thị, nếu là không nhận, ta cũng chỉ có thể trước tiên đem nhóm người các ngươi đánh thành chết khiếp, sau đó làm cho người tới trả tiền chuộc các ngươi. Nói xong, Trương Hạo đây là muốn động thủ. Người dám? Mấy công tử Kim Không Hy kinh hãi, đều bị giận dữ, lại sợ hãi hung uy của Trương Hạo. Trước này đều làm bọn họ ức hiếp người khác, chưa từng bị người khác ức hiếp như thế. Nơi này là Thiên Đạo Minh, người dám động tay? Ta là Tam Vương tử của Vũ Vương tộc, người dám động thủ đối với ta? Phụ thân ta là Vũ Vương, cứu cứu ta là Xích Dương Thiên Quân. Tam Vương tử Vũ Vương tộc nhịn không được nhảy ra nói chuyện, việc này cùng với bọn họ không quan hệ, nhưng kẻ điên này vậy mà muốn động thủ đối với bọn họ. Trương Hạo ra vẻ bừng tỉnh một tiếng, cười như không cười nói: ai, ta thiếu chút nữa đã quên, chư vị công tử là vô tội, vậy các ngươi liền cùng với Kim Không Hy phân rõ giới hạn đi, đỡ phải bị ta ngộ thương. Lời này của Trương Hạo nhìn như cuồng vọng đến cực điểm, lại là thực xảo diệu, trực tiếp đem đám người Kim Không Hy này đưa vào tuyệt lộ. Mấy công tử ca mắt to trừng mắt nhỏ, đây là ân oán của Kim Khung Thị, bọn họ đương nhiên không muốn nhảy vào nồi nước đục bị đánh một trận, mặt mũi mất hết, trở thành chê cười. Nhưng lúc này cùng với Kim Khung Hy phân rõ giới hạn, Kim Khung Hy chắc chắn ghét bỏ bọn họ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vi diệu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.